Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1131, chương 1129 dạng này liền kết thúc. Cầu nguyệt phiếu, oanh, giờ khắc này bên trong, theo một trận khí bạo, Rama trên người ma lực hóa thành xương máu, chập chờn bay lên, trong huyết vụ, một thớt quyến thú xuất hiện. Đó là thân thể như nước chảy óng ánh sáng long lanh. Nửa người trên là mỹ lệ nữ tính, nửa người dưới thì là cự xà. Mái tóc làm vô số rắn chỗ cấu thành, như trong truyền thuyết thủy yêu quyến thú. Đây là, thấy thế, Yukina cùng Kirasaka Sayaka cũng đều lấy làm kinh hãi. Vatler càng là con ngươi co rụt lại, đã không dám tin vào hai mắt của mình. Cũng là chi mừng như điên một dạng mở miệng, đó là đệ tứ chân tổ đệ thập nhất hào quyến thú. Vatler vui vẻ đến toàn thân run rẩy, không có cách nào, trước mắt này thớt quyến thú Vatler đã không phải lần đầu tiên gặp được. Lúc trước tại Diễm Quang Chi Yến thời điểm, Vatler liền là bị Zaelius xuất lĩnh sau cỗ cơ thể chỗ thao túng quyến thú cho hạ gục. Cái kia sáu cỗ cơ thể chỗ thao túng quyến thú bên trong, liền có trước mắt này thớt quyến thú, Sadan Melik Anbus. Nói cách khác, trước mắt này thớt quyến thú chính là dẫn đến Vatler tại Diễm Quang Chi Yến bên trong nuốt vào bại chiến kẻ cầm đầu một trong. Kể từ đó, Vatler làm sao có thể không nhận ra nó đâu. Chỉ là, Vatler cũng đã nhận ra, trước mắt này thớt quyến thú cùng lần trước cùng mình tử đấu so sánh, không chỉ hình thể biến nhỏ đi rất nhiều, trên người lực lượng cũng là trở nên yếu đi không ít. Mà lại, vì cái gì ngươi có thể sử dụng đệ tứ chân tổ quyến thú? Vatler nhìn chăm chú hướng Rama, ngữ khí vẫn như cũ mừng rỡ đến run rẩy, liền đôi mắt đều biến thành đỏ thẫm màu sắc, lộ ra răng nanh. Nhìn thấy đã từng cừu địch, Vatler liền không nhịn được để cho mình thân là vampire bản tính đều bạo lộ ra. Đối với cái này, Rama lại không hề bị lay động, nguyên sơ đang bị ta phong ấn tiến vào trong cơ thể về sau, hắn chỗ chi phối quyền thú liền cùng theo một lúc tiến nhập trong cơ thể của ta. Cũng công nhận năng lực của ta, trở thành ta quyền thú. Rama lấy cực kỳ hời hợt thái độ nói ra làm người giật nảy cả mình sự tình. Bái này ban tặng, ta có thể tùy tâm sở dục sử dụng đệ tứ chân tổ quyến thú. Chỉ là ta cũng không có đệ tứ chân tổ cái kia áp đảo long mạch phía trên đáng sợ ma lực. Cho nên, lực lượng của bọn nó so với toàn thịnh kỳ đã giảm xuống không ít. Cái này là Sadan Melik Anbus, hình thể thu nhỏ, lực lượng cũng giảm bớt nguyên nhân, như Rama lúc trước dự đoán một dạng, dùng thái độ bình thường dưới ma lực triệu hoán này chín thớt quyến thú, lực lượng chỉ có thể đi đến chiến thuật cấp mà thôi. Giảm xuống cũng không phải một điểm nửa điểm, chỉ bất quá, coi như lực lượng giảm xuống, năng lực của bọn nó vẫn như cũ vẫn tồn tại. Rama nhìn về phía Kanaze Kanon, đã như vậy, dùng đến sử dụng, đã đủ rồi. Nói xong, Rama sau lưng thủy tinh liền hóa thành một trận khuấy động dòng nước, bỗng nhiên tuôn ra, đem Kanaze Kanon nuốt mất. Kirii, Kanaze Kanon thân là thiên sứ bản năng tựa hồ đã nhận ra cái gì, cho nên kịch liệt giãy giụa, lại là không làm nên chuyện gì. Dưới tình huống như vậy, bị thủy tinh dòng nước nuốt mất Kanaze Kanon trên thân, dị trạng bắt đầu phát sinh. Đầu tiên, bao trùm ở Kanaze Kanon toàn thân sáng chói hào quang bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Ngay sau đó, Kanaze Kanon sau lưng ba cặp cánh chim cũng là như sụp đổ, từng điểm thu nhỏ, nhường phía trên sáu cái đôi mắt đều chậm rãi đóng lại. Sau đó tính cả cánh chim cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Kanaze Kanon trên người thuật thức hoa văn đúng là cũng tựa như trực tiếp lùi bước một dạng. từng điểm chảy trở về, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Kia trường cảnh, đơn giản tựa như là thời gian đang lùi lại, dị thường kinh người. Cái này, đây là có chuyện gì a? Thuật thức, không thấy, Yukina Kirasaka Sayaka một trận mờ mịt. Vatler lại là chủ động giải khai hai thiếu nữ nghi vấn. Đệ thập nhất hào là biểu tượng tái sinh cùng khỏi hẳn quyến thú. Có thể liệu càng vạn vật, khiến cho vạn vật trở về vốn có diện mạo. Vatler quan sát lấy một màn này, cắn răng nanh mà cười cười. Tại đệ thập nhất hào lực lượng phía dưới, Kanazer Canon tự thân thời gian đang ở đảo lưu, bao trùm toàn thân siêu thứ nguyên màng mỏng khôi phục lại ngay từ đầu không tồn tại bộ dáng. Thiên sư hóa cũng dần dần trở lại ban sơ trạng thái. Cho đến biến mất, liền Kanazer Canon trên người thuật thức cũng bắt đầu trở lại còn không có khác đến hắn trên thân. Lúc tình huống, nhường thiếu nữ kia triệt để khôi phục vì nhân loại. Đúng là như thế, nếu Kanazer Canon là bởi vì bị khắc lên Magus Grab thuật thức về sau mới bắt đầu thiên sứ hóa. Sau đó nuốt vào 6 cái linh năng trung tâm, dần dần chuyển hóa làm chân chính thiên sứ, biến thành cao thứ nguyên tồn tại, dẫn đến bất luận cái gì thấp thứ nguyên can thiệp đều đối nàng không có tác dụng. Như vậy, nhường Kanazer Canon trở lại ban đầu còn cái gì đều không bị làm thời điểm là được rồi. Đệ thập nhất hào quyến thú, Sadan Melik Anbus, năng lực liền là có thể liệu càng vạn vật. Khiến cho vạn vật trở về vốn có diện mạo, giống như đảo ngược thời gian, cướp đi người khác vốn có chồng chất thời gian. Như vậy, sử dụng năng lực của nó, vừa vạn có khả năng ứng đối tình hình trước mắt. Đương nhiên, đây là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Cái kia thớt quyến thú dù cho tượng trưng cho liệu càng, nhưng lại không phải trị liệu dùng quyến thú, mà là nhường thời gian quay lại. Khiến cho vạn vật trở lại như cũ thành tạo dục trước đó bộ dáng. Bởi vậy, sinh vật hội trở về đến xuất sinh trước kia tư thái. Kiên cố tường thành hội biến trở về miếng đất. Công nghệ cao đô thị hội hóa thành đất cằn sỏi đá. Ưu Việt văn minh cũng hội lui về trạng thái nguyên thủy. Chính là hành động cùng, liệu càng, một từ cách xa nhau rất xa. Làm hết thảy quy về hư vô phá hoại lực lượng. Vatler thật chặt quan sát lấy cảnh tượng trước mắt. Thanh âm lộ ra càng ngày càng phấn chấn. Kết quả, cái kia tên Mỹ Lệ Thủy Yêu cuối cùng vẫn là mọi người coi là tay ếch hóa thân đệ tứ chân tổ quyến. Thú, căn bản làm không được dùng tới cứu vớt một thiếu nữ. Sẽ chỉ làm vô số người đều thân hãm tuyệt vọng. Nói cách khác. Này thớt quyến thú lực lượng không chỉ sẽ để cho Kanazer Canon mất đi thiên sứ hóa trong khoảng thời gian này, thậm chí hội lệnh bản thân đều trở về đến sinh ra trước kia trạng thái. Hoàn toàn biến mất, có thể Rama lại lật đổ kết quả này. Nhìn kỹ, mênh mông dòng nước tại Kanazer Canon trên thân cuối cùng một đạo thuật thức biến mất trong nháy mắt. Lập tức liền có như tan thành mây khói. Biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế mà hoàn mỹ không chế được quyến thú lực lượng, chỉ đem thiên sứ hóa quá trình bồi thường ngược dòng, khiến cho biến mất, mà Kanazer Canon tự thân thời gian thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tựa như chưa từng có bị xem như Magus Grab cải tạo qua một dạng. Này loại chi phối lực, này loại lực khống chế, này loại tuyệt đối lực khống chế. Cho dù là đệ tứ chân tổ bản tôn đều không thể làm đến a. Vatler nhìn về phía Rama trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Quả nhiên, ngươi là hàng thật giá thật. Xa nằm ngoài dự đoán của ta. Quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Vatler kiệt lực ức chế sự vọng động của mình. Bằng không, Vatler khẳng định hội nhịn không được ra tay với Rama a. Rama lại mảy may đều không có phát giác được chính mình ở vào cỡ nào nguy hiểm trạng thái giống như. Một bên thu hồi, quy dư thích chi khóa, lực lượng, nhường xiềng xích rút vào từng cái gợn sóng không gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. một bên tiến lên, ôm lấy chẳng biết lúc nào nhắm mắt lại, mất đi ý thức ngã xuống Kanazer Kanon. Hô, hô, Kanazer Kanon liền không tái phát ra cực kỳ bi ai cùng khóc lóc đau khổ hí lên, mà là như cùng một cái thanh thuần, thánh khiết thiếu nữ một dạng, buông lỏng lấy khuôn mặt, ngủ được cực kỳ yên ổn. Tại thủy tinh lực lượng phía dưới, Kanazer Kanon liền ngay cả thiên sứ hóa gánh vác đều bị tiêu trừ. Dù sao, thiên sứ hóa thời gian bị triệt để quay lại biến mất, như là ngay từ đầu liền chưa từng xuất hiện một dạng. Vậy dĩ nhiên cũng không có tạo thành gánh vác nói chuyện. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới lựa chọn sử dụng đệ thập nhất hào quyến thú lực lượng. Còn lại quyến thú cũng là có thể đối phó cái này tình huống. Rama đồng dạng có còn lại thủ đoạn có thể dùng giải quyết Magus Grab phiền phức, như Vatler nói tới như vậy, Rama cũng không là thúc thủ vô sách, chỉ là ai cũng dự không ngờ được, Rama có rất nhiều biện pháp là được rồi. Dạng này liền kết thúc. Rama nói một mình thì thào, hắn trong ngực như tuyết thuần trắng lại thánh khiết thiếu nữ vẫn tại ngủ say. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.